chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 927, cư nhiên về lò nấu lại. Chương 927, cư nhiên về lò nấu lại quá thống khổ. Cũng quá ngược tâm, đây là cái gọi là kiếp nạn. Một hồi tựa trước tiên bị an bài tốt trắc trở, là thuộc về hắn một người kiếp nạn. Lại làm nha đầu đi theo hắn cùng nhau thừa nhận rồi nhiều như vậy, còn có hắn nữ nhi. Nha nha, còn như vậy tiểu, ra tai nạn xe cộ bị đâm chết thời điểm, nàng nên có bao nhiêu đau a? Bỗng nhiên tỉnh quá thần tới. Nha nha, còn bị phong ấn ở tiên cung bên trong, tất nhiên là nha đầu gặp kỳ ngộ. Cùng nha nha gặp nhau, mới có thể kích phát rồi trận này độ kiếp, bức thiết nhìn thấy hai mẹ con Tư Đồ Phong trực tiếp đẩy. Ra Nạp Lan Y Y, hướng tới hắn quen thuộc trong cung điện đầu. Hắn đã từng chỗ ở tìm đi, Nạp Lan Y Y đám người ở hắn phía sau hô lớn. Sư phó, người đi đâu? Chỉ nghe thấy giữa không trung truyền đến Tư Đồ Phong thanh âm nói. Tìm ta thê tử, cùng nữ nhi, Nạp Lan Y Y hô lớn. Sư phó, chúc ngươi vận may, cũng may bọn họ đều là thần tiên. Hết thảy chắc chờ đều bất quá là ở độ kiếp mà thôi, Cố Nam Tích tiếp thu đến phàm trần những cái đó. Ký ức, đột nhiên ngồi dưới đất, bắt đầu hiểu được thiên đạo, ở phàm trần. Bọn họ không có hai tử, cầu mà không được thời điểm chống trải cảm, bỗng nhiên về tới thiên giới. Mới hiểu được, hắn cùng là lướt chỉ là độ kiếp, mới sẽ không có hai tử, không phải vẫn luôn đều sẽ không có. Trong tương lai nhất định sẽ có chống trải cảm biến mất. Chỉ còn lại có vô tận phong phú cảm, đem hắn đáy lòng kia cổ chỗ trống, cấp bổ toàn, không ngừng hắn, Lộ Giao Giao. Lộ Hòa Phong cùng Mộc Phỉ Phỉ đều là tràn đầy hiểu được. Đều ngồi xuống đả tòa, hiểu được trận này rõ ràng là Tư Đồ Phong kiếp nạn. Lại liên quan bọn họ những người này độ một hồi kiếp. Tuy rằng không có Tư Đồ Phong như vậy khắc khổ khắc sâu trong lòng. Nhưng lại cũng có chút trợ giúp ngắn ngủn nửa canh giờ thời gian. Cố Nam Tích cùng Lộ Hòa Phong một đường từ Đại La Kim Tiên đột phá tới rồi tiểu thần cấp đừng lộ. Giao Giao cùng Mộc Phỉ Phỉ tuy rằng không có đến tiểu thần cấp đường, nhưng cũng đánh sâu vào tới rồi Đại La Kim Tiên đỉnh cao nhất, chỉ kém một bước. Liền tuyệt đối có thể đột phá, Nạp Lan Y Y bị thật sâu khiếp sợ tới rồi. Cũng nhanh chóng ngồi xuống hiểu được phàm trần hết thảy, cuối cùng cũng đánh sâu vào mang theo Đại La Kim Tiên đỉnh, một đám đều bởi vì trận này phàm trần độ kiếp. Nga không? Cọ Tư Đồ Phong kiếp nạn, đều rất có thu hoạch, Lam Giặc Dương cùng Trương Phương Phương hai người. Tuyệt đối là tiến độ nhất nhanh chóng hai cái, phàm trần chung. Bọn họ suốt làm bạn bọn họ hài tử gần 7 năm thời gian. Đây là bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới nhật tử tùy tâm tùy tâm. Tâm bị tùy tới rồi, hiểu được ra cái loại này tiên lý. Mới là tu luyện tùy tâm nói tinh túy, Lam Giặc Dương phía trước không có tu vi. Lúc này lại trực tiếp vọt tới mọi người phía trước nhất. Tiểu thần cấp đường, lại so với tất cả mọi người muốn cao một cấp bậc, Trương Phương Phương trực tiếp tấn chức tiểu. Thần, tất cả mọi người kinh hỉ không thôi, thác Tư Đồ Phong phúc. Lần này hồi tiên giới học viện, chúng ta tất cả mọi người có thể tốt nghiệp. Lộ Giao Giao nói, chúng ta còn kém một chút đâu. Kia một chút, trở về lại bế quan một đoạn thời gian. Trận này phàm trần kiếp nạn, đối chúng ta trợ giúp quá lớn, hiện tại thời gian hấp tấp, chúng ta chỉ hiểu được ra một bộ phận, đãi trở về cẩn thận hiểu được một phen, tuyệt đối còn có thu hoạch hảo. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau tốt nghiệp, đem tiên giới học viện đám kia đầu cổ cấp hù chết. Ha ha ha, Nạp Lan Y Y nhịn không được trêu ghẹo nói, Giao Giao, đi phàm trần làm mấy năm gia đình phụ nữ. Học hư Nga tương đương, nhân gia nào có, là lướt, người liền biết cười ta, ta vừa nhớ tới ngươi ở phàm trần, cuối cùng kia lùn bí đao bộ dáng, ta liền nhịn không được muốn cười, ngươi cười ta thử xem. Ngươi còn bị mắng không đẻ trứng gà mái đâu. Ha ha ha ha ha, phàm trần người thật tốt chơi, mắng chửi người thực sự có sáng ý, Lộ Hòa Phong sủng nịch vỗ vỗ nàng đầu nói. Nha đầu ngốc, ca ca, ta thật cảm thấy đặc biệt hảo chơi a. Nha đầu cùng Tư Đồ Phong định ra tam sinh tam thế. Hiện tại đã qua đi hai đời, không biết kiếp sau còn có hay không chúng ta phân, Nạp Lan y y vỗ vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cần thiết có a, sư phụ ta khẳng định sẽ không ném xuống chúng ta đơn độc cùng nha đầu đi độ kiếp kia nhưng nói. Không được, này cũng không phải Tư Đồ Phong có thể an bài đồ vật. Thuần nhìn bầu trời nói, chính là phía trước hai đời đều có chúng ta. Này một đời có thể không có sao? Không biết, loại đồ vật này tùy duyên, có liên có, không có cũng không bắt buộc. Tư Đồ Phong ban cho chúng ta đồ vật, đã đủ nhiều, nói chúng ta tiến vào tiên cung đều đã ngày thứ bảy. Hôm nay quá xong phía trước tiên cung liền phải bị phong bế. Chúng ta vẫn là chạy nhanh tầm bảo đi thôi. Thành, chỉ hy vọng không cần gặp được Dương Lan Đình. Sư phó không ở, lòng ta quái huyền, là lướt ngươi ngốc không ngốc a. Chúng ta đều thăng cấp, hẳn là có năng lực một trận chiến, đối Nga. Giao giao ngươi còn thu hoạch nữ hoa thạch đâu. Đúng vậy, cho nên ta không sợ Dương Lan Đình. Từ xưa ta bất thắng chính. Kia giao giao, ta cùng ngươi bên cạnh. Nhớ rõ bảo hộ ta nha tương đương. Là lướt ngươi lại chê cười ta. Bên này không khí một mảnh tương hòa. Bên kia Trần Thanh Thanh lại tình huống khẩn cấp một hồi tới. Liền xuất hiện ở kia gian nhà gỗ bên trong, toàn bộ nhà ở đều bị một cổ ma khí cấp vây quanh. Vừa mới trở về nàng, còn chưa tới kịp phản ứng lại đây. Liền đang ở ma khí giữa, Côn Luân Kính nhanh chóng dùng tiên khí đem ma khí ngăn cách bởi ngoài. Đem một lớn một nhỏ, hộ ở bên trong, Trần Thanh Thanh nhanh chóng tiếp thu đến nó tinh thần lực giao lưu nói. Không còn kịp rồi, ma khí quá nặng, thời gian lâu rồi ta sẽ bị ăn mòn rớt, Trần Thanh Thanh nhíu mày nói. Chúng ta đây lao ra đi, cần thiết hướng, các ngươi không ở này gần 7 ngày thời gian, kia hai người vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài, dùng ma khí đem toàn bộ nhà ở đều ăn mòn. Nơi này không phải ở lâu nơi. Trần Thanh Thanh vẻ mặt nghiêm túc nói. Hảo, nha nha, theo sát mụ mụ, chúng ta lao ra đi, mụ mụ không cần. Ba ba sư phó đã từng lén đã dạy ta. Nhìn đến mụ mụ liền lập tức vọt vào nàng trong bụng. Dùng nàng tử cung dưỡng hồn, cùng cấp với ta muốn một lần nữa đầu thai. Còn tiếp tục đầu thai ở mụ mụ trong bụng. Mụ mụ, tái kiến. Chờ ngươi lại lần nữa đem ta sinh ra tới, ta vẫn như cũ là người nữ nhi, vậy ngươi ký ức đâu? Ở, mụ mụ ta yêu ngươi, ba ba tới, thay ta nói cho hắn, cuộc đời này hắn là nha nha nhất kính nể người, đời đời kiếp kiếp ta cũng chỉ làm hắn Tư Đồ Phong nữ nhi, linh hồn thể là không có nước mắt. Nhưng Trần Thanh Thanh lại cảm giác được nha nha bi thương cảm xúc, hít sâu một hơi nói. Hảo, Côn Luân Kính hỏng mất nói. Không còn kịp rồi, nha nha linh hồn thể nhanh chóng nhảy vào Trần Thanh Thanh trong bụng. Cùng nàng dung hợp vì nhất thể, Trần Thanh Thanh có trong nháy mắt không thích ứng, mẹ nó đều sinh ra. Tới ở chung 6 năm nữ nhi, hiện tại cư nhiên về lò nấu lại, thật đúng là nghĩ như thế nào kỳ quái a. Nhưng thế giới to lớn, việc lạ gì cũng có. Thiên giới cũng là hiểu rõ nhiều tiền lệ chờ người đi khai phá tỉ như tương lai nàng. Liền sáng lập hạng nhất thiên giới xưa nay chưa từng có tiền lệ tới. Hết chương.